Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 614, chương 615, một kích chí tử. Âm mưu bại lộ, 615 gian bỗng nhiên tập kích lão quốc vương. Tốc cực nhanh, căn bản không giống như là cỗ này già nua gầy còm thân thể có thể làm ra hành động. Ngay tại lúc đó, trong không khí bắt đầu tràn ngập thứ nhất cổ không rõ khí tức, khiến cho tất cả mọi người lập tức cả người nổi da gà lên. Đi chết đi, gian phát sinh phi thường chói tai thanh âm, ngũ quan nhanh chóng vặn vẹo, màu da biến thành màu xanh, năm ngón tay như là khủng long móng vuốt, móng tay sắc bén lại mang theo hắc khí, xông thẳng lão quốc vương ngực. Tại bước ngoặt nguy hiểm, lão quốc vương trước người thêm ra một người Zelda trong nháy mắt hiện lên đến. Trương tay ngăn tại lão quốc vương trước mặt, đang chuẩn bị lấy thân thể làm tấm chắn, đồng thời rút kiếm nghênh kích. Lão quốc vương ánh mắt tràn đầy chấn kinh, nhưng Zelda cũng không cùng gian trực tiếp công kích. Gian dưới thân bỗng nhiên thêm ra một người, là tốc độ cực nhanh Quicksilver, ngồi xổm xuống. Không biết từ nơi nào thuận tới một cây trường thương, hung hăng quét vào gian trên đùi, 333 tương đương. Quicksilver vội vàng tuột tay, hai cánh tay bị lực phản chấn khiến cho chết lặng, gian thân thể cũng bởi vì Quicksilver như thế một đánh lén. Lập tức trì trệ, chỉ thấy Zelda trong tay gọi ra Zelda suốt, ánh sáng lăn tăn gai đất đi, chính chúng gian ngực. Lão quốc vương vẫn là lần đầu trông thấy Zelda chiến đấu. Tại chỗ sửng sốt, nhưng Zelda lưỡi kiếm đâm vào gian ngực, lại không phải phá vỡ mà vào, mà là truyền đến một tiếng âm vang, truyền lại trở về một trận cứng rắn xúc cảm. Gian dưới quần áo, mặc vào một thân cứng rắn giáp ngực, gian âm trầm cười một tiếng, loại này tổn thương, làm sao có thể phá ta phòng. Hắn ngũ chảo hung hăng chụp vào Zelda gương mặt trắng noãn, như bóng đen đâm tới. Nếu là lúc trước Zelda, lúc này khẳng định sẽ chân tay luống cuống. Nhưng bây giờ khác biệt, chỉ thấy Zelda đáng yêu khuôn mặt bỗng nhiên phát sinh biến hóa. Tờ mờ sáng ánh sáng lóe lên, chỉ thấy dung mạo của nàng từ Breath of the Wild công chúa đổi thành công chúa Musou. Ánh mắt muốn phong mang không ít. Zelda thân thể một cái chìm xuống, đoạt lấy gian chi chảo, hai tay cầm kiếm, quang chi lực rót vào, thống thống khoái khoái một kiếm đâm tới, chỉ thấy một đạo sắc bén kiếm khí tại gian ngực nổ tung. Gian quần áo xé rách, hóa thành vải rách hồ điệp phiêu tán, mà bộ ngực hắn thì là một tầng cổ phác giáp ngực. Phía trên là nanh ác không rõ hoa văn, miêu tả ra một con ác quỷ bộ dáng, mà Zelda mũi kiếm liền đâm tại ác quỷ trên mặt. Chỉ thấy tại Zelda đại lượng rót vào quang chi lực về sau, mũi kiếm cũng chỉ là phá xuyên qua không đến nửa cm chỗ thủng, nhưng cái này cũng đủ để đem gian hoảng sợ chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Hắn không nghĩ tới cái tin đồn này bên trong tính cách dở hơi Hyrule công chúa thế mà lại có như thế cường hãn năng lực công kích. Nhưng lập tức gian cười lạnh, sền sệt thanh âm từ trong cổ họng toát ra. Vô dụng công kích, thật sao? Truyền đến linh tiếng nói, chỉ thấy một cái bullet tam xuyên thẳng qua đến gian sau lưng. Linh bắp chân vừa dùng lực, thân thể vọt lên 1 mét. Trên không trung bỗng nhiên bắt đầu xoay tròn, quay người một cước đá trúng gian áo chẽn. Phốp, so với Zelda càng thêm mãnh liệt quang chi lực xông vào gian thân thể, trực tiếp khiến cho gian trái tim nhận trùng kích. Trong cơ thể hắn ảnh chi lực bỗng nhiên bị linh cường hoành quang chi lực áp chế, bên ngoài phòng ngự cũng liền giảm bớt rất nhiều. Linh mặc dù công phu quyền cước qua quýt bình bình, nhưng thắng ở khí lực đủ lớn, cự lực đè ép phía dưới, trực tiếp để gian đỉnh lấy Zelda mũi kiếm. Hai lần hợp lực, Zelda suốt mạnh mẽ đâm xuyên gian kỳ quái áo giáp. xuyên phá trái tim, Linh lại lấy tay, bắt lấy gian đầu, bỗng nhiên hướng xuống lôi kéo, đem hắn ngửa mặt quẳng xuống đất. Navi lập tức bay ra, khóa chặt gian, Midner ảnh chi lực truyền bá tràn ra, phong tỏa không gian chung quanh, đồng thời áp chế gian thân thể. Cái này điện quang hỏa thạch kết thúc sau, lão quốc vương mới phản ứng được, liên tục chân sau ba bước, hộ vệ bên cạnh cùng Impa cấp tốc đem hắn vây quanh. Khiêng ra vũ khí, cảnh giác trừng mắt ngã trên mặt đất gian, Linh rút ra Master Sword, kiếm ngân vang tiếng vang lên, mũi kiếm chỉ tại gian trên trán. Navi kêu lên, đại phôi đàn, ngươi quả nhiên là có ma. Là Ganon phái tới quấy rối sao? Lúc này gian mặc dù thần trí rõ ràng, nhưng là thân thể lại như là trúng độc run rẩy kịch liệt. Zelda hướng gian trái tim bộ vị, rót vào một cỗ thuần túy quang chi lực. Cái này quang chi lực nếu như rót vào thân thể của những người khác, cũng sẽ không tạo thành ảnh hưởng gì cùng phá hư. Ngược lại sẽ bởi vì khả năng lượng tinh thuần, để tâm tình biến tốt, làn da biến tốt. Nhưng đối với gian loại này phản chiến Ganon sinh vật tới nói, quang chi lực liền thành trên thế giới mãnh liệt nhất độc dược. Hắn cảm giác thân thể của mình phảng phất liền muốn hòa tan đồng dạng. Nhưng gian chỉ là oán độc trừng mắt Linh, khóe miệng còn mang theo cái kia chán ghét dáng tươi cười. Hắn trơn nhãn, tiếng nói run rẩy vang lên, thật tiếc nuối, nhiệm vụ của ta xem như thất bại. Các ngươi lại có thể có người có thể nhìn ra ta ngụy trang. Nhưng, ha ha, Ganon đại nhân là vĩ đại mà không thể dung chuyển. Gian bỗng nhiên giống to một tiếng. Guardian, nhanh đứng lên. Tại Ganon đại nhân giáng lâm nhân gian trước đó, vì vĩ đại hắc ám đưa lên tươi đẹp oan hồn cùng huyết dịch. Sau khi nói xong, gian liền bỗng nhiên co vào trái tim, nâng lên chính mình cuối cùng một tia lực lượng, cùng trong cơ thể quang chi lực lẫn nhau thôn phệ, đồng quy vu tận, gian sinh mệnh bị chung kết. Tại gian sau khi chết, trên đất trống nhóm người bảo vệ nhào nhào sáng tỏ lên độc nhãn tới. Tại bình thường khởi động dưới, Guardian ánh mắt cần phải biểu hiện thành màu xanh lam, nhưng bây giờ nhóm người bảo vệ cũng là một con đỏ thẫm trong mắt, liền như là bầu trời huyết nguyệt. Guardian từng cái đứng lên. Impa mím môi, công chúa suy đoán quả nhiên không sai. Cái này gian đích thật là Ganon nanh vuốt. Những thứ này Guardian, Midner bất mãn nói, xin nhớ, là ta trước tiên phát hiện dị thường được không? Ngươi cần phải khích lệ ta mới đúng. Im lặng không để ý đến kỳ kỳ cha cha Midner, xoay người nghiêm mặt đối với lão quốc vương nói ra, quốc vương bệ hạ, xin nhanh lên một chút rời khỏi, những thứ này Guardian không kiểm soát, còn có công chúa Linh, xin mang lấy những khách nhân này mau rời khỏi, ta cái này điều khiển quân đội đến tiêu diệt những thứ này dị thường Guardian. Tony đang kiểm tra Guardian cũng bỗng nhiên bắn lên đến, giống như là bạch tuộc đồng dạng dài xúc tu đem hắn ủng hộ, đem Tony giật nảy mình. Iron Man lập tức bao trùm toàn thân, đưa tay một pháo chính trúng Guardian trong mắt, trực tiếp đem dẫn bảo. Nghe được Impa lời nói về sau, Tony phi đằng quay đầu cười một tiếng, "Uy, nếu như chúng ta đem nơi này phát cuồng Guardian thanh trừ, các ngươi buổi tối tiệc tối có thể hay không càng thêm long trọng điểm?" Tho cười to nói, "Chư vị, chúng ta trước giúp Zelda trong nhà dọn dẹp một chút cỏ dại đi." Natasha chống nạnh, lười biếng nói ra, "Có thể để cho ta trộm cái lười sao?" Tại Impa cùng lão quốc vương ánh mắt khiếp sợ dưới, lại có một thiếu nữ đằng không bay lên, đối mặt hai cái sắp phần mắt ấp ủ laser công kích Guardian. Dùng tâm linh của mình tia sáng dẫn bảo, hống, một mảng lớn mãnh liệt ánh lửa. Cái kia, Vision có chút xấu hổ quay đầu, "Hiện tại đã đánh sao?" có phải hay không cần phải trước hết để cho đội trưởng kêu lên một tiếng Avenger tập hợp mới có thể động thủ nha. Lão Quốc Vương lẩm bẩm nói. Zelda đứa nhỏ này chỗ đó tìm những thứ này chiến sĩ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.